bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 124, người quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy U Thiền Thiền kích động như thế, Hàn Đông Liệt gần như đã đoán được kế tiếp cô muốn nói, nhưng biết rất rõ ràng 89 rồi, nhưng hắn vẫn cứng rắn hỏi tiếp nhưng. Cái gì? U Thiền Thiền thở hổn hển một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói. Chị chết rồi, chính là 3 ngày trước chị đột nhiên chết rồi, ngay cả lời chăn chối cũng không có để lại, đã chết. Anh biết tại sao chị lại chết không? Vì, tại sao, đều là bởi vì anh, là anh đem chúng ta chuyện kết hôn công bố ra ngoài, chị nhìn thấy cho nên mới bị thương tâm rời khỏi tôi. Lúc chị tôi chết nhất định rất khổ sở, nhất định rất đau lòng. U Thiền Thiền dùng sức nắm ga giường, nước mắt từng giọt rơi xuống, ướt cả khăn trải giường trắng như tuyết. Hàn Đông Liệt kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ tới U Thiền Thiền thật sự đã chết 3 ngày trước, lúc cô nhất định phải ra ngoài một ngày, thật ra thì không phải cô đi tìm Thury, mà là đi tìm chị của mình, mà hắn lại nói với cô những lời như vậy. Đáng chết, hắn đang làm gì? Thật xin lỗi, Tiểu Thiền, tôi cũng không biết cô ấy chưa chết, cũng không biết. Thôi, cái gì cũng không muốn nói rồi, nói gì cũng đã chậm rồi. U Thiền Thiền đưa tay một tay lau khô nước mắt của mình, sau đó đứng dậy đi xuống giường, đưa lưng về phía hắn nói. Cái gì anh cũng đã biết rồi, để chị ở lại chỗ này của anh thật tốt, cùng với anh ở chung một chỗ, nhất định chị sẽ rất vui vẻ. Đem tất cả toàn bộ nói ra, cô thật nhanh chạy ra khỏi phòng. Như vậy là tốt nhất, như vậy là kết quả tốt nhất, chị cùng hắn đang ở cùng nhau, đây là tâm nguyện lớn nhất của chị, nhưng thật kỳ quái. Nước mắt cư nhiên không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao, thật sự rất kỳ quái. Chợt trong đầu cô quanh quẩn trí nhớ khi còn bé, đó là trí nhớ sâu nhất của cô. Chị Tiểu Thiền có thể ở nơi này thật sao? Dĩ nhiên có thể, bởi vì em là em gái đáng yêu nhất của chị mà. Nhưng, từ những lời nói này, chị đã muốn đem một nửa ba và má cho Tiểu Thiền, không phải chị sẽ không vui vẻ sao? Dĩ nhiên sẽ không rồi, bởi vì em là em gái đáng yêu nhất của chị. Có thể như vậy thật không? Có thật không? Ừ, có thể. Chị đem toàn bộ ba mẹ yêu đều cho Tiểu Thiền, chị có thể đem chiếc váy cực kỳ xinh đẹp tặng cho Tiểu Thiền, chị có thể đem toàn bộ món ăn ngon đưa cho Tiểu Thiền, chị còn có thể đem rất nhiều đồ tốt Tiểu Thiền, bởi vì em là em gái đáng yêu nhất, chỉ là cái gì, chỉ có một thứ chị không thể cho em, cũng chỉ có một thứ. Là cái gì vậy, có thể nói cho Tiểu Thiền sao, nhất định Tiểu Thiền sẽ không cướp của chị, nhất định sẽ không. Là anh Đông Liệt, anh là người chị cực kỳ thích nhất. Người quan trọng nhất, cho nên cho dù em là em gái đáng yêu nhất của chị cũng sẽ không đem anh ấy cho em, càng sẽ không tặng cho em. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, chị thích anh ấy, ừ, không chỉ là thích đâu, chị còn yêu anh Đông Liệt nữa, khi chị lớn lên, chị muốn là vợ của anh ấy, sinh cho anh ấy một bảo bảo đáng yêu, sau đó giống như cuộc sống hạnh phúc của ba mẹ. Cho nên Tiểu Thiền, em phải đồng ý chị, không thể cướp anh ấy đi, chỉ có anh ấy là không thể. Dạ Tiểu Thiền biết, cách chương.